mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1375, tôi với anh ta không chờ mong 6, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, đây không phải là một việc thường phiền muộn, bởi vì anh biết khủng bố tập kích này đó cùng tổ chức Vương Bài không quan hệ, liền bởi vì một lần viết thư cảnh cáo, liền bị những người bộ quốc phòng này xếp vào danh sách tội phạm, đương nhiên, không cần xếp vào, bọn họ đích xác đã cũng là tội phạm. Chỉ là chuyện lần này cùng bọn họ xác thực không quan hệ. Anh cũng cảm thấy tổ chức Vương Bài rất vô tội. Lần này khủng bố tập kích đích xác còn chưa có mặt mày, trừ hoài nghi Vương Bài, giống như cũng không có đối tượng hoài nghi gì, đâu lần phí lực tra xét rất nhiều địa phương, cũng không phát hiện có cái chỗ khả nghi gì. Chỉ là bom cao ốc đế quốc là từ tổ chức Vương Bài chảy ra. Điểm này không thể nghi ngờ. Này đó kiểu bom mới, chỉ có tổ chức Vương Bài có kỹ thuật này. Bộ quốc phòng một danh thiếu tướng nói, phải bắt bọn họ, nhóm người này đã càng lúc càng kiêu ngạo, chúng ta người chết nhiều như vậy, quân đội cũng có huynh đệ ở Trung Đông tử vong, không thể đều quên đi như thế. Bọn họ không đâu không có, đã khiêu khích quyền uy. Người bộ quốc phòng vẫn chủ trương tác chiến, Nolan cuối cùng cũng mở miệng nói câu nói đầu tiên, dù cho tác chiến, cũng là mất bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, có tất yếu sao? Mọi người, Michael cảnh cáo liếc anh ta một cái ý bảo anh ta đừng nói chuyện, mặc dù ở phòng làm việc chống khủng bố, nhưng những người này cũng không phải là có thể đắc tội, một câu hơi chút không đúng, quan hệ của anh ta và Lục Chăn một cho ra ánh sáng kia thì xong rồi. Thiếu tá, anh có ý gì? Chẳng lẽ đại binh của chúng ta cứ như vậy không ngừng chịu một kích sao? Thiếu tướng giận dữ hỏi, chúng ta đánh qua nhiều thực chiến, khi đó, anh còn chưa ra sinh. Người nọ nói xong vô cùng ngạo mạn. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, đúng, thời gian các người chiến tranh tôi còn chưa sinh ra, thời đại bất đồng, phương thức chiến tranh cũng không nhiều cho nên, hiện tại phương pháp của anh không thích hợp dùng. Nói ngắn gọn, đại thúc anh lạc hậu, thiếu tướng giận điên lên, trừng mắt nam nhân trong phòng làm việc chức vị nhỏ nhất. Một danh thượng tướng nói, Nolan, anh đối với bọn họ rất hiểu. Đúng, Nolan nói, người của tôi theo bọn họ rất nhiều năm, bọn họ khống chế súng ống đạn toàn cầu chảy về, thậm chí một ít súng ống đạn hợp pháp đều phải dựa vào bọn họ tồn tại, bọn họ nếu là đánh vỡ cân đối giá, tôi dám đánh cuộc súng ống đạn mua cũng không được vũ khí. Bọn họ có kỹ thuật tiên tiến nhất, không quân lợi hại nhất, chúng ta không động được bọn họ. Nhát gan, khiếp nhược, đây cơ hồ là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy các anh vẫn không thể bắt lấy bọn họ. Thiếu tướng giận nói, Nolan chân mày cũng không nâng một lần, anh nếu cảm thấy một quả đạn qua, Vương Bài là có thể bị diệt, anh đi thử một lần, đừng làm cho người bị ra chiến trường A, trưởng quan, trạm chỉ huy ở sau lưng, đạn lại đánh không được trên người của anh đương nhiên nói xong rất hào khí. Mọi người, thiếu tá này mở miệng, có thể đem tất cả mọi người đắc tội hết. Michael vô lực vỗ trán, trời ạ, anh muốn chết có hay không? Nolan thiếu tá không biết cái gì gọi khách khí, vẫn ăn ngay nói thật kia thượng tướng thiếu chút nữa bật cười, sợ rằng ở đây chỉ có anh không có tức giận, thiếu tá cơ hồ đem người sở hữu quyền cao chức trọng đều mắng. Anh lại không sinh khí, Nolan thiếu tá là đứa nhỏ. Góc truyện audio.com, của lão chiến hữu, đứa nhỏ này tính tình cùng lão chiến hữu quả thực là một khuôn mẫu ra tới, đặc biệt anh đều không có biện pháp sinh khí. Thiếu tướng kia đã tức giận đến nổi điên. Thượng tướng ngăn lại xung đột sắp phát sinh, hỏi Nolan, thiếu tá, anh cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Cách chương.